siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2689, bị nhốt tù ma điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hàn Sâm thân thể trực tiếp bị xích huyết ma quỷ móng vuốt xé rách giống như là thủy cầu nổ tung. Một giây sau, những cái kia nổ tung dòng nước một lần nữa ngưng tụ, hợp thành Hàn Sâm bộ dáng. Thế nhưng là còn không có đợi dòng nước hoàn toàn ngưng tụ thành hình, xích huyết ma quỷ năm ngón tay mở lớn, đối Hàn Sâm đánh ra một chưởng, như là núi lửa phun trào giống như huyết sắc trật tự liên lập tức tuôn ra mà đến. Hàn Sâm quá sợ hãi, vừa rồi hắn sử dụng bản nguyên thủy hoàng thể trốn qua một kiếp, hiện tại bản nguyên thủy hoàng thể còn không có hoàn toàn ngưng tụ, nếu là bị một kích kêu anh chúng, tất cả hóa thành nước tế bào đều bị hóa thành hư vô, liền xem như bản nguyên thủy hoàng thể cũng không có khả năng lại để cho hắn một lần nữa ngưng tụ phục sinh. Không có thời gian do dự nữa, Hàn Sâm ở trong chớp mắt toàn thân hóa thành trắng loa quang ảnh, tiến nhập siêu thần cấp linh trạng thái, như là núi lửa phun trào giống như huyết sắc trật tự liên từ trên người hắn xuyên qua, giống như đánh vào huyễn ảnh quang ảnh phía trên. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa vặn mở ra siêu thần cấp linh thể, lại có một cỗ lực lượng làm hắn lại từ siêu thần cấp linh trạng thái rớt xuống đi ra, khôi phục nguyên bản huyết nhục thân thể. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, có Huyền Nhi tại Thiên Mệnh Tháp bên trong, hắn siêu thần cấp linh thể được ảnh hưởng quá lớn, sẽ bị triệt tiêu mất. Xích huyết ma quỷ nhưng căn bản không cho Hàn Sâm suy nghĩ thời gian, thân hình hóa thành một vòng huyết ảnh lần nữa lao đến, coi là thật như là giống như ma quỷ, căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng hắn di động quỹ tích. Hàn Sâm trực tiếp thuấn di ra ngoài, không xem qua đánh dấu cũng không phải là xông ra tù ma điện cho nên cũng không có nhận những cấm chế kia chế ước. Thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa vạn thuấn di đi ra, xích huyết ma quỷ tấm kia mang theo tà ác nụ cười quái mặt liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, năm con huyết sắc lợi chảo bình thường ngón tay cũng sắp đâm xuyên bộ ngực của hắn. Hàn Sâm trong mắt huyết quang lóe lên, cả người cùng cái kia xích huyết ma quỷ, biến thành huyết sắc cái bóng, trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa, đầu nhập vào xích huyết ma quỷ con mắt ở trong. Bị buộc đến loại trình độ này, Hàn Sâm chỉ có thể sử dụng huyết nhãn yêu thần thú hồn, lấy đồng tử kính đồng tử độn chi thuật tiến nhập xích huyết ma quỷ trong ánh mắt. Mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ để cho Linh Lung cùng Lý Khả Nhi biết thú hồn bí mật thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi cũng không thể ở lại bên ngoài bị xích huyết ma quỷ giết chết a. Xích huyết ma quỷ đồng tử giới bên trong, lại là một mảnh huyết hải cùng Hàn Sâm trước kia sử dụng đồng tử độn từng tiến vào đồng tử giới đều không giống nhau. Hàn Sâm vừa mới thở dài một hơi, coi là cuối cùng có thể tạm thời trốn qua một kiếp thời điểm, đột nhiên nhìn thấy huyết hải bốc lên, bốc cháy lên kinh khủng huyết diễm, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ đồng tử giới biến thành huyết diễm biển lửa. Hàn Sâm có thể cảm giác được cái kia huyết diễm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nơi nào còn dám lưu tại nơi này, chỉ có thể chui ra khỏi xích huyết ma quỷ con mắt. Gia hỏa này thật khó dây dưa. Hàn Sâm mới vừa vặn thoát ra đến, xích huyết ma quỷ liền đã mang theo huyết sắc trật tự liên lao đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một cái khác trong mắt màu tím đồng tử kính nhanh chóng vận chuyển, hiện tại hắn chỉ có mượn nhờ từ điệp thần đồng kính thú hồn, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy xích huyết ma quỷ di động quỹ tích. Các loại thú hồn cùng lực lượng có thể dùng tới, Hàn Sâm đều là không chút do dự bạo phát đi ra, bàn sơn lĩnh vực các loại lĩnh vực thú hồn, còn có Hàn Sâm chính mình động huyền lĩnh vực trắng mịn cùng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng cũng đều toàn bộ bộc phát đem tự thân lực lượng đẩy hướng cực hạn. Ngoại trừ khổng tước vương hồn y cùng thái dương thần bộ đồ có xung đột không cách nào sử dụng bên ngoài, có thể dùng tới thú hồn, Hàn Sâm đều đã dùng tới. Coi như thế, Hàn Sâm lực lượng cùng tốc độ y nguyên cùng xích huyết ma quỷ tồn tại chênh lệch cực lớn, đem bố cục cùng dự phán năng lực phát huy đến cực hạn, mới miễn cưỡng tránh qua tránh né hai kích. Răng rác, xích huyết ma quỷ kích thứ ba thời điểm, Hàn Sâm liền đã né tránh không kịp, huyết sắc trật tự liên từ xương sườn của hắn chỗ đảo qua, trong nháy mắt liền bị cắt đứt ba cây xương sườn, huyết nhục cũng đều tùy theo tràn ra. Lại phải liều mạng, Hàn Sâm tâm tình vào lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Hiện tại bất luận cái gì dư thừa ý nghĩ đối với hắn đều không có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có tỉnh táo lại, hết tất cả năng lực cẩn thận đọ sức tận lực kéo dài thời gian, hắn mới có thể sẽ được cứu vớt. Tù ma điện phát sinh loại này dị biến, thái thượng tộc không có khả năng không biết, ta chỉ cần kiên trì đến thái thượng tộc người đến, thì có thể được cứu. Hàn Sâm trong lòng cho mình động viên. Đáng tiếc Hàn Sâm quên đi một việc, thiên ngoại thiên thực sự quá lớn, mà thái thượng tộc lại quá ít, tù ma điện cũng không tại thái thượng tộc chủ yếu ở lại điểm bên trong, mà là tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương, bình thường cũng sẽ không có ai tới đây, các loại thái thượng tộc phát hiện nơi này xảy ra vấn đề lại chạy tới, làm sao cũng muốn nửa giờ sau đó, thậm chí có khả năng muốn hơn một giờ, Hàn Sâm có thể hay không trèo chống đến cái kia thời gian thực sự rất khó nói. Mà lúc này Lý Ngọc Trân cùng Lý Tuyết Thành lại một mực chú ý tù ma điện tình huống, nhìn thấy tù ma điện ngoài cửa một đôi chấn ma thú mắt sáng rực lên, lập tức biết kế hoạch của bọn hắn thành công, xích huyết ma quỷ đã bạo tẩu xúc động tù ma điện cấm chế, đem Hàn Sâm cùng xích huyết ma quỷ cùng một chỗ vây ở bên trong. Phụ trách tù ma điện những tên kia chạy tới chỉ ít cần nửa giờ, sau nửa giờ, Hàn Sâm chỉ sợ ngay cả một cây xương cốt cũng sẽ không còn lại. Lý Ngọc Trân cười lạnh nói. Lý Tuyết Thành nhìn xem Lý Ngọc Trân hỏi. Nhà kho bên kia không có vấn đề à, người yên tâm, hết thảy đều không có vấn đề, Hàn Sâm thường xuyên dùng cái chủng loại kia chữa trị gen dịch đã sử dụng hết, nhà kho bên kia chỉ là bình thường đề cử một loại tốt hơn chữa trị gen dịch, ai cũng không biết loại kia gen dịch vậy mà lại kích phát xích huyết ma quỷ hung tính, coi như cuối cùng điều tra ra là bởi vì huyết tùy gen dịch đưa tới xích huyết ma quỷ bạo tẩu, cũng trách không đến ai trên đầu, chỉ có thể trách Hàn Sâm chính hắn vận khí không tốt. Vậy là tốt rồi, Lý Tuyết Thành lúc này mới yên lòng lại cũng cười nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung mới vừa vặn cho Hàn Sâm đưa qua gen dịch, gần nhất 2 ngày hẳn là sẽ không lại đến bên này, hắn lần này là chết chắc rồi, một kẻ như vậy mới chết đến là đáng tiếc, bất quá ai bảo hắn muốn đối địch với chúng ta đâu. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đang luyện tập Thiên Chi Hạ Đao Pháp, hy vọng có thể mau chóng đem từ Hàn Sâm nơi đó có được cảm ngộ cùng kinh nghiệm triệt để hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hai người máy truyền tin lại đột nhiên ở giữa đồng thời vang lên, nhìn thoáng qua phía trên dãy số, hai người đều là nao nao. Viện giám sát người tìm chúng ta làm cái gì? Lý Khả Nhi hơi có chút nghi hoặc, sau đó tiếp thông máy truyền tin. Rất nhanh Linh Lung cùng Lý Khả Nhi sắc mặt cũng thay đổi, Lý Khả Nhi càng là trực tiếp kêu thành tiếng. Cái gì? Tù ma điện cấm chế bị khởi động. Bởi vì tù ma điện cấm chế khởi động về sau, không cách nào lại thông qua giám sát nhìn thấy tình huống bên trong, các loại thăm dò lực lượng cũng bị cấm chế ngăn cách, cho nên hiện tại viện giám sát bên kia cũng vô pháp xác định bên trong là tình huống như thế nào, đã phái nhân thủ đi qua xem xét. Về sau bọn hắn lại tra được là Hàn Sâm phụ trách săn giết bên trong xích huyết ma quỷ phân thân, lúc này mới lại có liên lạc Linh Lung cùng Lý Khả Nhi, muốn hỏi một chút các nàng Hàn Sâm có ở đó hay không bên trong, mà lúc này khoảng cách cấm chế bị xúc động đã qua gần 10 phút đồng hồ. Xong, Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đều có chút tâm mát, lần này chỉ có Hàn Sâm cầm tới săn giết quyền hạn, có thể vào cũng chỉ có hắn, hiện tại xích huyết ma quỷ bạo tẩu, xúc động cấm chế, Hàn Sâm 89 phần 10 cũng bị vây ở bên trong. Hai người cùng viện giám sát người nói hai câu về sau, liền trực tiếp lấy thần du thuật chạy về tù ma điện, trong lòng cầu nguyện Hàn Sâm nhất định không nên bị nhốt ở bên trong. Thế nhưng là khoảng cách tù ma điện càng gần, các nàng thì càng tâm mát, bởi vì các nàng vậy mà cảm giác không thấy cùng Hàn Sâm ở giữa liên hệ, rõ ràng là bị lực lượng nào đó ngăn cách, có thể ngăn cách các nàng cùng Hàn Sâm ở giữa liên hệ lực lượng không nhiều, có thể trấn áp chân thần cấp dị trùng tù ma điện chính là một cái trong số đó, Hàn Sâm 89 phần 10 ngay tại tù ma điện bên trong, thậm chí khả năng đã chết. Cách chương.